Vượt bóng tối để yêu em. Chương 57, 57, đúng là con gái của bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong xe, nhìn vẻ thấp thỏm của vợ mình, Ngô Chí Lâm khẽ khàng hỏi. Nguyệt Nhan, em đã từng nói em rời đi khi con bé chỉ mới 13 tuổi thôi. Hiện tại cũng đã gần 10 năm rồi. Sao em có thể chỉ qua hình ảnh mà chắc chắn đó là con bé? Doãn Nguyệt Nhan nhìn ông. Do tâm trạng bà quá rối bời nên cũng không suy xét thái độ lạ thường của ông ta lúc này. Bà chỉ nhẹ giọng như nói với chính mình với ánh mắt tràn ngập sự yêu thương. Đường nét con bé không thay đổi quá nhiều. Chỉ trưởng thành và xinh đẹp hơn ngày xưa thôi. Với lại, bà mỉm cười trong ánh mắt đỏ hoe. Tiểu Kiều từ bé đã rất giống em. Nhất là ánh mắt và nụ cười. Chỉ cần nhìn qua em có thể xác nhận đó chính là con gái của em. Làn môi bà run run. Chấm, nhưng mà Chí Lâm, vẻ sợ hãi lộ ra trên khuôn mặt của bà. Em rất sợ, sợ con bé sẽ không tha thứ cho em. Sẽ không tiếp nhận em. Ngôn Tình Hoàn, Ngô Chí Lâm choàng tay vỗ lưng bà như trấn an. Không đâu, con bé sẽ hiểu mà. Em đừng suy nghĩ lung tung. Doãn Nguyệt Nhan vẫn không thể yên ổn với suy nghĩ của chính mình. Bà hồi hộp từng giây, từng phút chờ đợi xe chạy đến nơi. Qua 20 phút sau, rốt cuộc xe cũng ngừng trước quán cà phê ở giữa phố. Doãn Nguyệt Nhan vội vàng xuống xe. Ngô Chí Lâm cũng đi theo sau. Rất nhanh một người đàn ông đi về hướng bà. Doãn Tổng, cô Trần đang ở trong đó mời bà theo tôi. Người đàn ông dẫn đầu đi trước. Doãn Nguyệt Nhan vội vàng đi theo sau. Mỗi bước đi là nhịp tim cũng dồn dập như trống. Vào cửa lớn, người đàn ông đi đến một góc rồi ngừng lại. Ở khoảng cách này có thể nhìn đến chỗ Hạ Đồng và Tử Kiều rất rõ mà vẫn không bị phát hiện. Lúc này Hạ Đồng nói gì đó. Trên mặt của Tử Kiều tỏ ra phấn khích rồi nở một nụ cười xinh đẹp đến phát hờn. Doãn Nguyệt Nhan nhìn đến không chớp mắt. Hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Thời gian bao nhiêu lâu rồi bà mới được nhìn con mình bằng da bằng thịt như bây giờ khiến cho bà không thể kiềm chế được cảm xúc vui sướng. Bà chống tay vào vách tường đối diện mà nức nở thành tiếng. Đúng là con bé rồi. Tiểu Kiều, là con thật rồi. Đây chính là đứa con gái bà đứt ruột sinh ra. Con bé lớn lên quá đỗi xinh đẹp. Nhìn vào dịu dàng ngọt ngào thật khiến người khác muốn yêu thương và che chở. Ngay giây phút này, bà thật lòng chỉ muốn chạy đến được ôm con bé vào lòng mà vỗ về còn khóc thật lớn để con gái bà biết được bà nhớ con bé đến mức nào. Giữa vui sướng và lo lắng không ngừng tranh đấu trong tư tưởng của Doãn Nguyệt Nhan. Không biết giờ đây khi con bé gặp lại bà, thái độ con gái của bà sẽ ra sao? Gần 10 năm qua con bé có khi nào nhớ đến bà hay không? Hay là con bé có hiểu cho nỗi khổ năm ấy bà phải đau lòng mà bỏ con bé ở lại? Hoặc trong lòng con gái của bà đang rất oán hận vì có người mẹ vô trách nhiệm như bà? Mọi tâm tư lúc này như cào xé lấy trái tim của Doãn Nguyệt Nhan khiến bà thở không nổi. Rồi bà lại nhớ đến báo cáo lần trước chẳng phải con bé không nhìn thấy hay sao? Nhưng theo quan sát từ lúc giờ đâu giống như những gì bà nghe qua. Lần trước các người chẳng phải nói qua con gái tôi không nhìn thấy sao? Con bé khỏi bệnh rồi à? Cách chương.